Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Phản nghịch kỳ khuê nữ. Ngày mùa hè dương quang luôn là thực hảo. Sáng sớm, liền rất tươi đẹp, Chu Mộc nhìn đến khuê nữ ở trong sân chải đầu. Nghĩ đến khi còn nhỏ chính mình còn lão giúp khuê nữ chải đầu chát bím tóc. Nhoáng lên mắt, khuê nữ liền như vậy cao. Sẽ chính mình chải đầu, chính mình nuôi lớn khuê nữ. Thấy thế nào đều đẹp, Chu Mộc cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Kết quả liền nghe được Chi Chi mở miệng nói. Ba ba, thông chi thư thượng viết yêu cầu nữ sinh tề nhĩ tóc ngắn. Nam sinh tóc húi cua, ta cùng về phía trước bọn họ ước hảo đi trấn trên cắt tóc. Chu Mộc vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Trong lòng có điểm nho nhỏ mất mát, trước kia đều là chính mình bồi khuê nữ đi cắt tóc a a a. Cũng hảo. Ba ba quạng tượng vừa lúc có việc, không thể bồi ngươi đi, phải chú ý an toàn, Chu Mộc vưu áp đặt một câu. Lão Tú Tài ở một bên nghe mê đầu cười, quạng tượng nhất nhàn chính là ngươi, vốn dĩ chính là bình thường một ngày. Chu Mộc sớm tan tầm, ở cửa nhà chờ khuê nữ trở về, quyết định muốn cái thứ nhất khen khuê nữ cắt xong tóc đẹp. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ. Hắn lần đầu tiên giúp Chi Chi thật dài đầu tóc xén thời điểm. Nàng khóc cái kia hung, Chu Mộc liền cảm thấy Chi Chi hẳn là không bỏ được cắt tóc. Thời tiết có điểm nhiệt, lão Tú Tài về phòng ngủ đi, Chu Mộc lại là thẳng tắp ngồi, thường thường chiều cửa thôn nhìn xung quanh, lúc này rất xa truyền đến một trận tiếng gầm rú, còn có ô tô tiếng vang, trong thôn bình thường là không cho bóp còi. Nhưng là này mấy chiếc xe thanh âm lại thập phần kiêu ngạo. Như là sét đánh giống nhau, ầm ầm ầm vang lớn. Chu Mộc nhìn đến dưới ánh mặt trời. Trước nhất đầu một chiếc mô tô, tốc độ bay nhanh, gặp được trên dưới sườn núi cơ hồ là chạy như bay về phía trước. Kia mã lực không biết chạy đến nhiều ít, nhưng là thấy hắn vững vàng ở một chiếc đại hãn mã trước mặt dẫn đường. Liền biết có bao nhiêu nhanh. Dưới ánh mặt trời kia mô tô phản xạ ra kim loại hắc kim sắc. Kỵ mô tô người mang mũ giáp thấy không rõ là ai, nhưng là cảm giác là tương đối gầy, khoảng cách còn rất xa. Chu Mộc lắc lắc đầu, nghĩ, khả năng lại là Lý Trường Canh nhà hắn tiểu tử, kia tiểu tử cái gì đều thực ổn trọng, không thể hiểu được bị hắn ba dạy hư, liền thích xe, tiếng gầm rú càng ngày càng gần. Kia mô tô cùng mặt sau xe hướng tới nhà mình khai lại đây. Chu Mộc nghĩ khuê nữ hẳn là ở trên xe, một hồi nên như thế nào khen khuê nữ tóc ngắn đẹp đâu. Chi Chi tóc cắt thật tốt, đẹp, không tồi, khá tốt, Chu Mộc rối rắm, cảm thấy nói như thế nào đều không đúng cảm giác. Kia mô tô càng ngày càng gần, bởi vì tốc độ cực nhanh, cơ hồ chính là mấy tức thời gian, liền đến trước mặt. Hắn ra môn khẩu có cái cầu thang, Chu Mộc cư nhiên trơ mắt nhìn kia mô tô từ cầu thang thượng nhảy lên tới. Giờ phút này hắn tâm đều mau nhảy ra ngoài, bởi vì hắn phát hiện, xe máy người trên, không phải người khác, là bảo bối khuê nữ của hắn. Giờ phút này hắn tưởng đem giáo khuê nữ kỵ mô tô Lưu Sơn Quỳ tiểu bằng hữu đánh chết. Tưởng đem mượn khuê nữ xe máy người cấp diệt, liền thấy Chi Chi cưỡi mô tô. Bay vọt đến ba ba trước mặt, vững vàng đánh cái chuyển, đem xe cấp dừng lại, xinh đẹp lại xuất sắc, dừng lại mô tô bánh xe còn xoa mà, phát ra chói tai tiếng vang. Chi Chi ăn mặc kiểu dày, quần jean, bạch tê, một cái thẳng tắp chân dài trước đạp trên mặt đất, một khác chân, lật qua tới, lưu loát đứng ở mô tô trước mặt, nàng vươn thon dài tay, đem mô tô trước mặt chìa khóa vừa chuyển. Tắt hỏa, nàng phía sau xe mới dừng lại, trong xe Vương Thúy Thúy trong miệng kẹo que đều rớt, nàng đầu dò ra cửa sổ xe, hô to, Chi Chi ngươi quá xoái, ta không truy người khác, ta muốn truy ngươi, liền thấy nữ nhi tháo xuống mũ giáp. Còn đắc ý quay đầu lại cùng người trong xe chào hỏi. Lại là đưa tới một mảnh thét chói tai, lái xe Lý Hướng Tiền, chỉ cảm thấy cái mũi nóng lên. Ngây ngốc nhìn Chi Chi, không sát trụ xe, trực tiếp đem xe đụng vào bậc thang trước mặt, ở nữ nhi tháo xuống mũ giáp nháy mắt, Chu Mộc ngây ngẩn cả người, hắn mềm mại manh manh ngọt ngào ngoan nữ nhi, cư nhiên lý một cái tiểu đầu chọc, không sai, chính là mặt chữ thượng, trống trơn, cơ hồ không có tóc tiểu đầu chọc, nàng đứng ở này chiếc xe máy trước mặt, soái khí không cách nào hình dung, chính là Chu Mộc lại là giống bị sét đánh giống nhau. Hảo đi, liền tính là tiểu đầu chọc khuê nữ giống nhau đẹp không được. Chu Mộc biết nhà mình nha đầu lớn lên hảo, từ nhỏ liền đẹp, hiện giờ là càng thêm đẹp, làng trên xóm dưới, chính là đến trấn trên, trong huyện đi học, Chu Mộc đều dám cam đoan, không có so nàng khuê nữ lớn lên càng đẹp mắt, cũng bởi vậy Chu Mộc áp lực đặc biệt đại, hắn sợ hãi khuê nữ có một ngày sẽ rời đi, sẽ biến thành nhà người khác khuê nữ, hắn càng sợ hãi, chính mình năng lực không đủ. Bảo hộ không hảo khuê nữ, hắn không bỏ được khuê nữ chịu một chút thương tổn, liền cảm thấy hắn khuê nữ đáng giá tốt nhất, chính là vẫn luôn nhuyễn manh tiểu áo bông, tiểu bảo bảo, lập tức biến thành một cái tiểu đầu chọc, cưỡi Holimoto, phi giống nhau bay đến chính mình trước mặt, chi chi ngươi quá xoái, chi chi ngươi quá đẹp, chi chi, nghe bên tai tiểu cô nương tiếng thét chói tai. Chu Mộc chỉ cảm thấy huyệt thái dương đều ở chiêu chiêu. Khí tay đều có điểm run. Hắn hy vọng nhà mình khuê nữ hạnh phúc cuộc sống an ổn. Không cần học cái xấu. Không cần bị khi dễ. Bình bình an an lớn lên. Trong lúc nhất thời, giống như trước mắt không phải chính mình khuê nữ giống nhau. Hoàn toàn không quen biết. Chi chi nhìn ba ba khiếp sợ bộ dáng. Một chút đều không có cảm nhận được ba ba tức giận. Khóc khóc đi qua đi, từ trong bóp tiền móc ra một chương ảnh chụp, đưa cho Chu Mộc, ba ba, ngươi xem ta lý cái này đầu, có phải hay không cùng ngươi rất giống, Chu Mộc cũng không chụp ảnh. Không lưu ảnh, không tiếp thu phỏng vấn, hắn tuổi trẻ thời điểm chụp ảnh chụp, ở hắn đã từng nhà cũ, sớm bị đương rác rưởi ném, duy nhất một chương ảnh chụp, là hắn nhập ngục giam thời điểm chụp, hắn bị cạo đầu chọc. Đứng ở kia bàn trước mặt, cảnh sát trong cục chụp một tấc chiếu, giờ phút này lại ở nữ nhi trong lòng bàn tay, nàng kiêu ngạo vuốt chính mình tiểu đầu chọc, vẻ mặt chờ mong nhìn Chu Mộc, này trong nháy mắt, Chu Mộc sở hữu tức giận đều biến mất, trong lòng mềm muốn hóa khai, giống như toàn thân trên dưới đều bị đổ bê tông tràn đầy mật đường giống nhau. Chu Mộc đôi mắt có điểm ướt át, thậm chí cảm giác chảy ra nước mắt. Đều là ngọt, giống, chi chi lớn lên cùng ba ba tuổi trẻ thời điểm giống nhau như đúc. Hết chương.